Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1332, Thiên Phượng Đại Năng. Góc truyện audio.com. Mạch ảnh chẳng qua là giam ba câu. Tô Tử Mặc trong đầu liền hiện ra một vòng huyết sắc quân lâm thiên hạ, quét ngang thần hoàng đảo, quần hùng khuất phục tình cảnh. Tô Tử Mặc im lặng, táng long cốc dưới đáy. Điệp Nguyệt tuy rằng cũng là ngắn ngủi hiện thân, nhưng Hồng Mao Quỷ vừa nhắc tới Điệp Nguyệt, vẫn là kiêng kỵ không thôi. Vừa sợ lại sợ, Mạch ảnh hơi hơi cúi đầu, sắc mặt trở nên hồng, giật giật thân trên áo bào hồng, nói, từ khi ngày đó về sau, ta cũng trở nên ưa thích mặc màu đỏ trường bào. Chẳng qua là, ta cùng với vị tiền bối kia so sánh với, kém xa rồi. Tô Tử Mặc có chút ngạc nhiên. Liền Điệp Nguyệt là ai cũng không biết, tên gọi là gì cũng không biết. Cái này Mạch ảnh liền đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Nhìn điệu bộ này, nếu là Điệp Nguyệt làm cho nàng đi tìm chết, nàng cũng sẽ không do dự. Bất quá, Tô Tử Mặc trong lòng nhưng là có chút mê hoặc. Theo lý mà nói, Điệp Nguyệt hàng lâm thần hoàng đảo, ra tay cướp đi thần hoàng cốt, vẫn cùng ở trên đảo cường giả đánh một trận. Thần hoàng đảo người, đối với hắn hận thấu xương mới đúng. Tuy rằng đồng dạng là chí bảo bị Điệp Nguyệt cướp đi, nhưng Viên Bi lão tăng, Hồng Mao Quỷ đối với Tô Tử Mặc vài phần kính trọng. Như thế có thể lý giải. Bởi vì, Điệp Nguyệt hàng lâm táng long cốc, phát hiện huyết mạch tồn tại, tương đương gián tiếp trợ giúp Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao Quỷ giải quyết xong một cái thật lớn mối họa. Có thể thần hoàng đảo lại là vì cái gì? Chẳng lẽ thần hoàng đảo cũng có cái gì huyết mạch? Tô Tử Mặc thử hỏi. Vị kia huyết bào nữ tử hàng lâm về sau, có thể phát hiện trên đảo này có cái gì che giấu mối họa, hỗ trợ ra tay giải quyết xong? Không có. Mạch ảnh lắc đầu, có chút mê hoặc, không biết Tô Tử Mặc vì sao có hỏi lên như vậy. Mạch ảnh nói, vị tiền bối kia hàng lâm, trực tiếp sẽ phải mang đi thần hoàng cốt, nhưng ở trên đảo cường giả, tự nhiên là không cho phép. Song phương đại chiến, kết quả, ở trên đảo cường giả thảm bại. Đối với kết quả này, Tô Tử Mặc chút nào không ngoài ý. Mạch ảnh lại nói, vị tiền bối kia nói, cái này khối thần hoàng cốt không thuộc về thần hoàng đảo, mà là nàng bằng hữu di vật. Nàng bằng hữu? Tô Tử Mặc nghe được có chút mơ hồ. Mạch ảnh nói, kỳ thật, thần hoàng ở trên đảo vốn có một khối thần hoàng còn sót lại xương cốt. Nhưng mà, đại khái tại hơn 200 năm trước, ở trên đảo lại rơi xuống một đầu bất tử thần hoàng. Hơn 200 năm trước, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn cũng hẳn là hơn 200 năm trước, tại Bình Dương bên ngoài trấn phát hiện Điệp Nguyệt. Không biết cả hai có hay không có quan hệ gì. Cái này đầu thần hoàng rơi xuống tại ở trên đảo thời điểm, đã trọng thương không chừng trị, gần như sắp tử vong. Liền thiêu đốt bản thân, bắt đầu niết bàn. Trong truyền thuyết, thần phượng, thần hoàng nhất tộc, có được niết bàn năng lực. Một khi thành công, liền có thể chết mà phục sinh, chiến lực trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, nếu là niết bàn thất bại, dĩ nhiên là thân tử đạo tiêu, chỉ biết lưu lại một kiện đồ vật. Thần phượng gặp lưu lại một tích thần phượng tinh huyết, mà thần hoàng gặp lưu lại một khối xương cốt, cũng chính là thần hoàng cốt. Mạch ảnh tiếp tục nói, chỉ tiếc, cái này đầu thần hoàng niết bàn thất bại, cho tàn bên trong, chỉ còn lại có một khối thần hoàng cốt. Cái cục xương này, cũng chính là vị tiền bối kia mang đi thần hoàng cốt. Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi. Nghe đến đó, rất nhiều sự tình cũng đã rõ ràng. Nếu là Điệp Nguyệt nói không tệ, nàng trong miệng cái gọi là bằng hữu, phải là vẫn lạc đầu kia bất tử thần hoàng. Mà cái này đầu thần hoàng niết bàn, còn sót lại xương cốt, chính là Tô Tử Mặc hôm nay trên tay phải thần hoàng cốt. Thần hoàng đảo đối với hắn không có địch ý, một mặt là bởi vì Điệp Nguyệt cường đại, Một phương diện khác, cũng là bởi vì, cái này khối thần hoàng cốt vốn cũng không thuộc về thần hoàng đảo. Mạch ảnh nói, kỳ thật, thần hoàng đảo một mực tại chờ đợi ngươi đến. Ở trên đảo cường giả biết rõ, vị tiền bối kia truyền nhân, có được thần hoàng cốt người, nhất định sẽ lại tới đây. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nói, dựa theo lời ngươi nói, thần hoàng đảo lúc trước còn có một khối thần hoàng cốt. Ừ, mạch ảnh gật gật đầu, nói, chấm, bất quá, cái này khối thần hoàng cốt đã có chủ nhân, chính là ở trên đảo Thiên Phượng Đại Năng, lại là một cái hợp thể đại năng. Hơn nữa, là có được thần hoàng cốt hợp thể đại năng. Mạch ảnh nói, bất quá, những năm gần đây này, Thiên Phượng Đại Năng vẫn không thể nào hàng phục phách đao. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Liền hợp thể đại năng đều hàng phục không được chuôi này phách đao. Nhìn đến đao này thật là có chút ít môn đạo. Ngươi trước nghỉ một chút đi. Mạch ảnh nói, đợi ngươi tinh thần tốt một thân, ta liền dẫn ngươi đi thấy đảo chủ. Đem ngươi từ hư không loạn lưu trong cứu. Chính là đảo chủ tự mình ra tay. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, ta hiện tại đã không sao. Vừa vặn đi bái kiến thần hoàng đảo đảo chủ, ở trước mặt cảm tạ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nhướng mày, ánh mắt chuyển động, rơi vào cửa phòng nơi cửa. Chẳng biết tại sao, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng linh giác của hắn nổi lên một tia chấn động, giống như có người tới gần, ngay tại cửa ra vào. Mà mạch ảnh lúc này, an vị tại Tô Tử Mặc đối diện, khoảng cách cửa thêm gần, lại không hề có cảm giác. Làm sao vậy? Mạch ảnh thấy Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, cũng theo bản năng hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên. Người nào? Mạch ảnh đứng dậy hỏi. Là ta, một đạo nam tử thanh âm vang lên, ôn nhuận nhu hòa. Dầu có từ tính, mạch ảnh đứng dậy, đem cửa phòng mở ra, đối với người tới khẽ khom người, nói, bái kiến Thiên Phượng Đại Năng. Thiên Phượng Đại Năng, thần hoàng ở trên đảo, cái khác có được thần hoàng cốt người. Tô Tử Mặc ánh mắt, rơi vào Thiên Phượng Đại Năng thân trên. Vị nam tử này nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, đang mặc áo trắng, có chút nho nhã. Thần sắc ôn hòa, cũng hướng phía Tô Tử Mặc nhìn lại. Ánh mắt hai người, ở giữa không trung đụng một cái. Thiên Phượng Đại Năng khẽ vuốt cằm, đối với Tô Tử Mặc cười cười, có chút thân mật. Tô Tử Mặc cũng đứng dậy, đối với Thiên Phượng Đại Năng ôm quyền nói, tại Hạ Long Mặc, mới tới Quý Đảo, bái kiến Thiên Phượng Đại Năng. Cái gì Quý Đảo không đắt đảo đấy? Người có thần hoàng cốt, chính là ta thần hoàng đảo người. Thiên Phượng Đại Năng cười nói, đi vào ở trên đảo, không cần phải khách khí, đem thần hoàng đảo cho rằng nhà của mình là được. Tô Tử Mặc cũng cười cười. Thiên Phượng Đại Năng hơi trầm ngâm, đột nhiên hỏi, không biết Long Mặc huynh đệ có thể hay không đem ngươi thần hoàng cốt lấy ra cho ta xem nhìn qua. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hơi có chần chờ, nhưng vẫn là đưa tay phải ra, nói, tay phải của ta cốt trưởng chính là thần hoàng cốt, điểm này cũng không cần phải giấu giếm. Thiên Phượng Đại Năng ánh mắt sáng ngời, www.bachngocsite.com tắc tắc kêu kỳ lạ, thật sự là lợi hại. Thiên Phượng Đại Năng tán thán nói, không nghĩ tới thế gian lại có thủ đoạn như vậy. Có thể đem thần hoàng cốt tục tiếp tại nhân tộc gân cốt huyết mạch phía trên. Cái này thật đúng được xưng tụng là thần thông quỷ thần thuật. Thiên Phượng Đại Năng lòng bàn tay một phen, phía trên nâng một khối màu lửa đỏ cốt mảnh, nói, Long Mặc huynh đệ mời xem, của ta thần hoàng cốt là như thế này. Cái mảnh này thần hoàng cốt, mặc dù là Thiên Phượng Đại Năng chi vật, nhưng lại không cùng huyết mạch của hắn tương liên, chỉ có thể coi là trên người hắn một kiện chí bảo. Thiên Phượng Đại Năng tựa hồ rất có hào hứng, lại hỏi, không biết vị tiền bối kia ở đâu? Ta có thể có phải có may mắn tiến về trước bái kiến? Cách chương.